Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, người này thật là đang diễn trò sao? Nam Tiêu cùng Mộc Thanh đều có chút xoắn xuýt, bọn hắn không biết Trịnh Dược đến cùng sẽ cho ra cái gì đáp án. Nhưng là bọn hắn cũng đang xoắn xuýt muốn hay không đánh cược một lần. Hoặc là nói là Mộc Thanh đang xoắn xuýt, nhị giai cơ quan khôi lỗi a, nàng xác thực có một cái, nhưng là kia là nàng đòn sát thủ. Nếu như là thật, cửu thần quy nhất, quyển thứ nhất, nàng có thể đổi, nhưng là giả liền không thương nổi. Dù sao nàng liền một cái nhị giai khôi lỗi, bên người cái này mới nhất giai, là chuyên môn dùng để đương nắm. Mộc Thanh thở dài, nàng cảm thấy mình không cần thiết mạo hiểm, vẫn là đến lúc đó đi tu chân đô thị xem một chút đi. Có lẽ có thể mua được chính xác. Cái kia mang mặt nạ cũng nhìn xem người thần bí. Kỳ thật hắn liền đợi đến người thần bí mở miệng. Hắn rất muốn nhìn một chút thần bí nhân này sẽ làm sao mở miệng. Hoặc là nói làm sao đánh giá công pháp của hắn. Trịnh Dược lúc này nhìn xem, cửu thần quy nhất. Môn công pháp này kỳ thật rất bình thường. Che giấu hoàn toàn không cần thiết. Hậu kỳ tác dụng cơ hồ không có. Hắn lúc trước nhìn một chút liền ném đi. Hắn nhớ kỹ đây là thuộc về Thiên Nguyên Cốc công pháp. Lúc trước một vị Thiên Nguyên Cốc lão gia hỏa tới tìm hắn phiền phức. Cuối cùng lưu lại, cửu thần quy nhất, toàn thiên. Tiện tay liền bị hắn ném đi. Còn không bằng linh thạch hữu dụng. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược liền mở ra, cửu thần quy nhất. Hắn lật cũng không nhanh. Nhưng là bởi vì số trang ít, cho nên cũng không tốn bao lâu thời gian. Những người kia tự nhiên đều đang đợi Trịnh Dược xem hết. Lúc đầu từng cái cảm thấy nếu không thiếu thời gian, dự định mình giao dịch trước, nhưng là đều cảm thấy không quá thích hợp quá sớm mở miệng. Chỉ có thể chờ đợi một hồi lại nói. Không nghĩ tới đối phương đều đã xem hết. Lúc này Trịnh Dược đã khép lại vở. Cái kia mang mặt nạ nhìn xem Trịnh Dược nói, tiền bối giám định kết quả đây. Lúc này Nam Tiêu Mộc Thanh đều nhìn Trịnh Dược, bọn hắn thật không biết Trịnh Dược sẽ nói ra lời gì. Đương nhiên, nói ra giả tốt nhất, Mộc Thanh đã không thế nào muốn mua. Thế nhưng là, cái này cũng khả năng để Trịnh Dược mất đi tín dự. Rất lúng túng, đến lúc đó giao dịch hội liền sẽ biến chất. Chỉ cần liên quan đến thật giả, đều rất khó xử lý. Nhiều lắm là mua bán pháp bảo loại hình. Dù sao giả ngươi tìm không thấy hậu mãi a. Trịnh Dược không có nói thẳng ra thật giả, mà là dựa vật xuống phía sau dựa vào ghế dựa. Nói khẽ, cửu thần quy nhất, quyển thứ nhất chia làm 3 bộ phận. Thứ nhất chính là nhập môn. Thứ hai chính là hạch tâm. Thứ ba phần cuối cùng quyển thứ hai chuyển tiếp. Nghe Trịnh Dược, những người kia có chút kinh ngạc. Có ý tứ gì? Người này còn hiểu, cửu thần quy nhất. Kinh ngạc nhất không ai qua được Nam Tiêu cùng Mộc Thanh. Cái này diễn chính là không phải có chút giống như thật. Thật sẽ không hoàn toàn ngược lại sao? Hiện tại bọn hắn rất lo lắng Trịnh Dược tại nói bậy. Mặc dù nghe rất có đạo lý. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có nghe Trịnh Dược nói hiểu những này a. Trịnh Dược không có để ý người khác đang suy nghĩ gì, mà là nhìn xem, cửu thần quy nhất, nói, nơi này cũng xác thực ghi lại 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất thiếu mấy câu, đây là bản chép tay thiếu hụt, bất quá không quan hệ phong nhã, mà bộ phận thứ hai, Trịnh Dược không có tiếp tục nói đi xuống. Mà là nhìn về phía cái kia mang mặt nạ người. Lúc này Mộc Thanh cùng Nam Tiêu đồng dạng nhìn về phía cái kia mang mặt nạ. Có thể nói tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn mang mặt nạ. Chờ tất cả mọi người đưa ánh mắt đưa lên quá khứ, Trịnh Dược mới tiếp tục nói. Bộ phận thứ hai bị sửa đổi một chút trình tự. Những này trình tự nhìn như lưu loát lại cùng nguyên văn hoàn toàn trái ngược. Dừng lại Trịnh Dược, lại nói, như vậy bộ phận thứ ba cần ta nói tiếp sao? Trịnh Dược tra hỏi mang theo một tia băng lãnh. Cái kia mang mặt nạ cúi đầu, tim đập nhanh nói, là vãn bối bị người che đậy, xin tiền bối đảm đương. Trịnh Dược nhìn một chút tất cả mọi người, mặt không chút thay đổi nói, nghĩ đầu cơ trục lợi, tốt nhất thu hồi các ngươi tiểu tâm tư. Về sau Trịnh Dược nhích lại gần, không tiếp tục để ý những người này, phảng phất từ giao dịch hội bên trong đã vượt ra ngoài đồng dạng. Đơn giản tới nói, không có việc gì không nên quấy rầy hắn. Mộc Thanh cùng Nam Tiêu Mộng bước, có ý tứ gì? Người này thật chỉ là đang diễn trò. Bọn hắn đã có chút không dám xác nhận, vừa mới một nháy mắt, bọn hắn thật cho rằng đây là một vị đại tiền bối ngồi ở chỗ này. Đừng nói là bọn hắn, chính là cái khác ba người đồng dạng là cho là như vậy. Mà cái kia mang mặt nạ tại người thần bí khôi phục trạng thái bình thường về sau, liền lấy ra mới, cửu thần quy nhất, nói, bản này ta kiểm tra qua, khẳng định không có vấn đề, vừa mới cái kia vốn là sơ sót, rất giả dối hoang ngôn, nhưng là không có ai đi vạch trần, bọn hắn đều là vì giao dịch mà đến, không cần thiết gây thù hằn, càng không tất yếu quấy rầy người khác giao dịch. Mà lúc này Mộc Thanh vẫn là đem công pháp đặt ở Trịnh Dược trước mặt. Trịnh Dược cũng không nói gì thêm, thuận tay lật một chút, nhanh vô cùng, về sau thu tay lại không nói thêm gì nữa. Không nói lời nào liền mang ý nghĩa không có vấn đề. Lúc này mang mặt nạ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thần bí nhân này thật không đơn giản. Vừa mới như vậy một nháy mắt hắn thậm chí cảm nhận được sợ hãi. Hoàn toàn không có tồn tại cái chủng loại kia. Lúc nào bọn hắn loại tầng thứ này giao dịch hội đều đáng sợ như vậy. Nhưng là có một chút chỗ tốt chính là không cần lo lắng bị lừa. Còn có một điểm chỗ xấu chính là mình không lừa được người. Ổn định quyết tâm thần. Mang mặt nạ nhìn xem Mộc Thanh nói, tiên tử. Giao dịch sao? Mộc Thanh xoắn suýt xuống. Nàng đã đại khái có thể xác định. Đây là một bản thật công pháp. Dù sao giả một lần, lần thứ hai hẳn là thật. Vừa mới Trịnh Dược lật quá nhanh, nàng đều cảm giác đối phương khả năng thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cuối cùng Mộc Thanh cắn răng nói, thành giao. Mộc Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này sau lưng nàng đột nhiên đi ra một vị người gỗ. Vừa mới nó có vẻ như liền ẩn tàng ở sau lưng nàng nào đó một chỗ. Mộc Thanh lấy xuống gỗ khôi lỗi trong ngón tay chiếc nhẫn. Nói, thay đổi hạ hạch tâm ấn ký. Nó sẽ là của ngươi. Thuộc về ta ấn ký đã bị ta xóa đi. Mang mặt nạ gật đầu. Sau đó nhận khôi lỗi. Lúc này xe lửa cũng đến xuống vừa đứng. Hắn không có chút nào lưu lại, trực tiếp chọn rời đi. Hắn muốn rời khỏi, những người khác tự nhiên không cách nào ngăn cản. Từng cái chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn đi ra xe lửa. Mà bây giờ, nơi này chỉ còn lại 5 người. Hai cái ngoại lai giao dịch người. Một người mặc áo bào đen, một cái thì là áo bào xám. Chờ xe lửa thúc đẩy về sau. Cái kia người mặc màu xám áo choàng người, mở miệng, ta muốn biết tu chân đô thị, như thế nào nhanh nhất bái sư, nhìn tin tức cho linh thạch, chỉ cần hữu dụng liền một viên nhất phẩm, không giới hạn một viên tứ phẩm. Nghe được vấn đề này, Trịnh Dược sửng sốt một chút, bái sư a, tu chân đô thị xem như trường học, nhưng là y nguyên có bái sư nói chuyện. Mà phần lớn người là tìm không thấy sư phụ, có thể bị một vị nào đó người thu làm đồ đệ là rất khó đến. Dựa vào cơ duyên, cũng dựa vào thiên phú. Trịnh Dược khi đó không có thiên phú, dựa vào là cơ duyên. Một cái hắn nghĩ tiếp nhận lại không muốn tiếp nhận cơ duyên. Đương nhiên, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không chạy tới bái sư. Có ít người không muốn gặp, không muốn nhận biết. Trịnh Dược đang tự hỏi, mà Nam Tiêu thì mang theo ý cười nói, ba cái lựa chọn, thứ nhất nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú, có thể cưỡng ép xông vào gian nào đó phòng hiệu trưởng. Đương nhiên cái nào ở giữa phòng hiệu trưởng ngươi đồng ý ta sẽ nói cho ngươi biết. Người áo bào cho lắc đầu, xuất ra một viên nhất phẩm linh thạch nói. Thứ hai đâu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.